Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 9 cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Ở tập này chúng ta cùng đến với nội dung là hai lần thâm nhập Việt Nam bất thành của Trúc Liên Bang. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 9 qua giọng đọc Đình Duy. Nhắc đến mafia Made in Asia, tức là sản phẩm Á Châu, trước hết người ta phải kể đến ba hắc bang hùng mạnh khét tiếng là Tam Hoàng Hội, Thanh Y Bang và Trúc Liên Bang. Tam Hoàng nổi tiếng nhờ tuổi thọ cao nhất, hội viên đông nhất, tổ chức chặt chẽ nhất trong suốt 200 năm qua, đã từng can dự vào không ít biến cố lịch sử của Trung Hoa Đại Lục và các khu vực khác trên toàn thế giới có người Hoa sinh sống. Thanh Y Bang ngược lại khiến người Hoa ở khắp nơi kinh khiếp vì tính chất hoạt động bí mật, lai vô ảnh, khứ vô hình của nó, kèm theo là sự tàn độc vô biên. Cả hai tổ chức tội phạm trên đều bắt nguồn từ bến Thượng Hải và Hồng Kông, nghĩa là đều bắt đầu nhóm họp và bành trướng thế lực từ Trung Hoa Đại Lục. Còn Trúc Liên Bang, nhắc đến nó, người hiểu biết sẽ nghĩ ngay đến hòn đảo Đài Loan nhỏ bé. Tuy nhiên, vào hai thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, nghĩa là từ khoảng năm 1985 lại đây, Trúc Liên Bang đang có xu hướng nuốt dần thanh thế tội ác của hai tổ chức đàn anh bởi sự hoạt động táo tợn, liều lĩnh và bởi những vụ thanh trừng đối thủ gần như đều được báo trước và bao giờ kẻ thù ác cũng cố tình để lại chữ ký chứng tỏ chính Trúc Liên Bang là kẻ đã ra tay. Tại Hoa Kỳ và Canada, xé bỏ nguyên tắc kín đáo, một đặc tính cố hữu của người Hoa, từ khoảng 1985 đến 1989, đám thành viên Nikolai, tức là trẻ tuổi, của Trúc Liên Bang đã tự tách bầy, cưỡi trên những mô tô cao phân khối, đeo thêm những khẩu côn, Uzi vào cạnh con dao trên thắt lưng để cho ra đời một băng đảng mới khét tiếng hung thần có tên là Born to Kill, tức sinh ra để giết, hay thiên sanh sát thủ trong cách gọi của người Hoa. Với lẽ sống là bạo lực, nhãn hiệu là sự tàn ác và lạm sát. Tại châu Á, sự bành trướng của Trúc Liên Bang đồng hành với giai đoạn mở cửa, cựa mình hóa rồng của các quốc gia trong khu vực. Nó chính xác từ Đài Loan, Trúc Liên Bang phát tán như nấm độc sang Singapore, Mã Lai, Indonesia, Thái Lan, Campuchia và cả Việt Nam, bắt đầu từ bộ cánh sạch sẽ của các doanh nhân với vốn đầu tư chủ yếu vào công nghệ giải trí, là chiêu bài để rửa tiền bẩn. Mãnh lực cạnh tranh của các doanh nhân có dính líu đến Trúc Liên Bang không hề thay đổi, luôn gắn chặt với lưỡi dao và viên đạn. Chúng sẵn sàng xuống tay, tước bỏ ngay mạng sống của đối thủ kinh doanh mà không cần suy nghĩ hay thương xót. Lần thứ nhất, nhà đầu tư và kẻ lưu vong. Đầu thập niên 90, một số thành viên Trúc Liên Bang lần đầu tiên đã tìm được cơ hội trà trộn vào đám doanh nhân tìm cách thò chân vào Việt Nam. Trong số ít ỏi những tên tội phạm mặc comple này, có Hâu Minh Chin. Trong 4 năm, từ năm 1993 đến năm 1997, Hâu đã xuất nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh 10 lần cả thầy, với số vốn đầu tư ban đầu là 120.000 đô la Mỹ. Hầu đã góp cổ phần và trở thành phó tổng giám đốc bộ phận sản xuất sàn gỗ Thanh của công ty Bo Trang, Đồng Nai. Chỉ sau một năm, 1994, thấy đầu tư ngành này lãi thấp, Hầu rút hết vốn và trả lại chức vụ, nhưng vẫn ở lại Việt Nam. Những năm tiếp đó, Hầu đã thử thời vận trên nhiều nghề khác, nhưng không trụ lâu dài ở nghề nào cả. Đầu tháng 6 năm 1997, để giải sầu, Hầu dắt bạn gái là Yang Smumei sang Quảng Đông, Trung Quốc chơi. Nghỉ lại tại khách sạn Đông Hoàn, gọi là đi chơi, kỳ thực đó chính là cuộc hẹn hò giữa Hâu với Wang, một tên bạc bịp nổi tiếng của Trúc Liên Bang. Gặp nhau, Wang giới thiệu với Hâu hai tay anh chị của hắc bang này là Trang và Chien. Trong lúc ăn nhậu bài bạc, Wang nói rõ cho Hâu biết mục đích của gặp gỡ, đó là bàn cách thanh trừng hai tên bạc bịp đồng bang là Trang Po Wen và Hu Wen Yu. Cùng với Wang, hai tên này đã dở nghề gian lận và thắng 14.000 đô la Mỹ, nhưng chỉ chi cho Wang 1.400 đô la, rồi ôm tiền chạy sang Việt Nam trốn. Wang muốn nhờ hai tên anh chị Chang và Chen sang đòi nợ, yêu cầu Hâu giúp sức vì y ở thành phố Hồ Chí Minh lâu, thông đường thuộc lối. Quang nói với hai tên là, nếu chúng không trả, ta muốn chúng bị xử. Nửa tháng sau, ngày 22 tháng 6 năm 1997, Hâu gặp lại ba tên tại khách sạn Chợ Lớn, 174 Sư Vạn Hạnh, quận 5. Thái độ muốn rút lui của Hâu đã bị Trang dằn mặt. Bọn tao sang Việt Nam để xử hai thằng kia. Người ngoài chỉ có mình mày là rõ chuyện, nên mày phải tham gia, cấm chối. Biết quá rõ kỷ luật của Trúc Liên Bang, Hâu chỉ im lặng gật đầu. Lúc này, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai tên đầu tàu Trang Po Wen và Gu Wen Yu đã thuê nhà C5 đường Nguyễn Hồng Đào, Tân Bình để sống chung với cô Huỳnh Lệ Hằng, bạn gái của Trang. Không khó khăn gì lắm, Hầu Minh Trinh đã tìm ra được địa chỉ của hai tên này và mời chúng đi theo cả bọn để nói chuyện phải quấy. Dưới áp lực của bốn tên Trúc Liên thạo nghề đao búa, Trang và Gu đành phải cúi đầu đi theo chúng. Lọc lõi trong nghề phạm tội, bốn tên Trúc Liên đã vạch một lộ trình cực kỳ lắt léo, chạy khắp nội thành, rồi ra Thủ Đức, đi Biên Hòa, trở lại Bình Chánh, và lần lượt ra tay. 0 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 6 năm 1997, tại bãi phế liệu của nhà máy cán thép Vicasa, Biên Hòa, Đồng Nai, Gu Wen Yu bị tên Trang bắn chết, sau đó dưới xăng đốt xác. Ngồi trên xe taxi, thấy ánh lửa, Hầu Minh Trinh mở cửa chạy xuống. Chưa kịp thốt ra lời nào, Hầu đã bị tên Trang chĩa súng vào ngực cảnh cáo. Tao xử nó đúng luật giang hồ, đừng ý kiến. Bây giờ đưa tụi tao đi xử thằng Trang Po Wen. Lại thêm hàng loạt đoạn đường theo một lộ trình lắt léo. 3 giờ sáng hôm đó, chúng lại dẫn tên Trang Po Wen đến một mương nước nhỏ nằm khuất bên quốc lộ 13 thuộc địa phận xã Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức và bắn chết tên này rồi hất xác xuống mương. Trước khi rời pháp trường, hai tên Trang và Chen đều cẩn thận đặt cạnh xác hai kẻ bị hành quyết hai viên đạn chưa nổ, coi như chữ ký của Trúc Liên Bang trong quyết định tử hình. Hai vụ thanh toán trong cùng một đêm đã khiến dư luận xôn xao và hoang mang. Hơn một tuần sau, ngày 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Minh Trinh bị bắt tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất khi đang cùng bạn gái làm thủ tục tính bay sang Campuchia lẩn trốn. Khi hình ảnh cả thủ phạm lẫn nạn nhân được báo chí đăng lên, rất nhiều người mới ngỡ ra. Họ đã nhẫn mặt tất cả những tên xã hội đen này tại các vũ trường lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ ít ngày trước khi chết, những kẻ bị bắn còn thường xuyên ngồi đồng mỗi tối bên chai rượu và một đám em út tại vũ trường Xê Gia trong chợ An Đông, quận 5. Cùng bàn với chúng còn có một đám khá đông người Đài Loan khác. Nhưng chúng vừa bị giết thì những kẻ này bỗng lặn mất tăm, không bao giờ còn thấy xuất hiện. Cả ba tên Gu, Trang, Chen, những kẻ trực tiếp thực hiện lệnh hành quyết, cũng đã nhanh chân trốn sang Campuchia trước khi tên Hầu bị bắt và biến mất. Theo kết quả xác minh của PC-16, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm đó, tất cả những nhân vật được đề cập ở trên, kể cả những kẻ lạ mặt từng ngồi chung với chúng tại Xê Gia, phía cảnh sát Đài Loan đều khẳng định chúng là thành viên của Trúc Liên Bang hoặc ít nhiều có dính líu đến bang phái tội phạm này. Sự dính líu có lúc đồng nghĩa họ là kẻ bị Trúc Liên Bang khống chế. Theo điều tra của chúng tôi, có một số doanh nhân có máu mặt đang đầu tư buôn bán ở Việt Nam, nhất là những người làm ăn riêng lẻ, không thuộc các tập đoàn lớn, hàng tháng đều phải đóng hụi chết cho bọn Trúc Liên Bang. Lý do, tại Đài Loan, toàn bộ gia đình họ đã bị hắc bang này phong tỏa, khống chế. Nếu người thân của họ ở Việt Nam ngưng đóng tiền hay báo cho cơ quan an ninh, gia đình họ tại cố quốc sẽ có chuyện ngay tức khắc. Điểm đóng tiền mua sự an lành thường là các vũ trường đông đúc, ít gây chú ý, trong đó có vũ trường Xê Gia. Gần như đồng thời điểm xảy ra hai vụ thanh toán, ngay tại Xê Gia cũng xảy ra một sự cố. Vụ này nhỏ nhưng rất có ý nghĩa đối với những ai quan tâm đến hoạt động của Trúc Liên Bang tại Việt Nam. Số là, với trình độ đai đen tứ đẳng Taekwondo, anh X, chúng tôi xin không nêu rõ tên, một huấn luyện viên võ thuật, đã được Xê Gia ký hợp đồng làm đội trưởng đội an ninh của vũ trường, có nhiệm vụ ngăn cản sự quậy phá của khách với vũ trường hay giữa các nhóm khách chơi với nhau. Trong số các khách quen có một nhân vật Đài Loan thường xuyên đi một mình, ngồi một bàn, không nhảy, không nói gì, chỉ uống rượu rồi về. Anh ta chẳng bao giờ trả tiền, nhưng đó là việc của bộ phận khác. X không bao giờ hỏi. Có điều rất khó chịu. Vị khách này luôn xuất hiện với thái độ nghênh ngang, sắc láo. Một hôm anh ta ngang nhiên tiến đến ngồi vào chiếc ghế dành cho đội trưởng an ninh, được đặt ở vị trí thuận tiện quan sát toàn bộ sàn nhảy. giải thích bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa mỏi miệng, vị khách vẫn không chịu rời chỗ, còn có thái độ thách thức, nên với nhiệm vụ, X đành phải cứng rắn lôi anh ta ra. Y với Jeremy Martin trên bàn giáng thẳng vào đầu X. Theo phản ứng, X gạt ngay cú đòn và tống thẳng một đấm vào mặt, khiến tên càn quấy gục ngay xuống sàn. Một chút náo loạn đã khiến ông chủ xe ra phải xuất hiện. Khi nhận rõ mặt kẻ càn quấy thì ông ta tái mặt, để rồi sau đó bảo X. Nếu anh cần bao nhiêu, tôi cũng sẽ trả, cho anh đi nơi khác tìm việc. Không hỏi, song X hết sức ngạc nhiên, không hiểu tại sao mình bị mất việc, dù đã làm rất đúng chức năng. Sự ngạc nhiên này sẽ không xuất hiện nếu X biết. Kẻ bị đo ván chính là một thành viên của Trúc Liên Bang và gia đình một cổ đông của xe già tại Đài Loan đang bị đồng bọn của tên này ngắm nghía. Những vụ việc nêu trên không phải là cá biệt, nhưng sau hai vụ thanh trừng đêm 24 tháng 6 năm 1997, bóng dáng những ông khách Đài Loan đáng ngờ này ở các nhà hàng vũ trường đột nhiên thưa hẳn. Chính những nỗ lực của cơ quan công an đã chặn đứng âm mưu thâm nhập lần thứ nhất của Trúc Liên Bang. Lần thứ hai, chiến tranh băng đảng. Không chấp nhận nổi sự lộng hành của Trúc Liên Bang và bọn xã hội đen, năm 1995, chính quyền Đài Loan đã mạnh tay trừng trị, gom hết những tên lưu manh bất hảo ra đảo Xanh, một hòn đảo nhỏ chuyên giam giữ tù hình sự trọng án. Số còn lại đành tạm thời nằm im hoặc cao chạy xa bay sang các nước Đông Nam Á khác ẩn náu và gây dựng lại băng nhóm. Cộm nhất trong số này phải kể đến hai tên, Trần Khởi Lễ, biệt danh là Lễ Vịt, ông trùm Trúc Liên Bang, và Dương Quang Nam, phó bang Tứ Hải, chạy sang Campuchia năm 1997, núp dưới mác một nhà thầu xây dựng có vốn lớn. Trần Khởi Lễ đã bỏ tiền ra mua hàm huân tước danh dự và bắt đầu tìm cách lân la, kết giao với các nhân vật tai to mặt lớn trong chính quyền thành phố Phnom Penh và chính phủ hoàng gia. Ô dù đã vững, thoạt cái tiền bạc đã biến ông trùm xã hội đen này thành một doanh nhân có máu mặt, đứng đắn và đáng kính, giúp hắn trúng rất nhiều vụ thầu béo bở trên đất Chùa Tháp. Đến lúc đó, Trần Khởi Lễ mới bắt đầu nghĩ cách bành trướng thế lực sang thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Là một lái súng cáo già, Lễ biết rằng không thể đặt chân sang thành phố Hồ Chí Minh ở tư thế đối đầu với giang hồ bản địa. Nhất là lúc này Nam Cam đã ra tù, đang tìm cách khuếch trương thanh thế và ôm mộng bá đổ vương, thống nhất giang hồ Nam Bắc. Do đó, Lễ Vịt quyết định chơi trò công ty, bắt tay với giang hồ Sài Gòn. Quân sư cho chiến dịch ngoại giao này là Nguyễn Chí Thành, tức Thành Trân, tay anh chị Hải Phòng nổi tiếng từng một thời dưới trướng Nam Cam. Nam Cam bị bắt, Thành Trân cũng đào tẩu bằng đường xuất cảnh sang Anh, rồi lộn về Đài Loan, gia nhập đội ngũ lái súng, trở nên thân thiết với nhiều nhân vật của Trúc Liên Bang. Dưới sự quân sư của Thành Trân, Lễ Vịt đã quyết định trao ấn tiên phong cho Lee Hansin, tức A Lý, một kẻ đã 9 lần ra vào Việt Nam, khá quen thuộc với những tên tuổi cộm cán của giang hồ Sài Gòn, khá tháo vát. A Lý đã lần lượt qua lại và mua được một số cổ phần, cơ sở kinh doanh ngành nhà hàng, vũ trường của giang hồ Sài Gòn, trong đó có cả nhà hàng khách sạn Cam ở đường Nguyễn Tất Thành của Nam Cam, biến nó thành nhà hàng Tân Hải Hà, lập đại bản doanh cho Trúc Liên Bang ngay tại thành phố Hồ Chí Minh mà không hề tốn công sức đụng độ với giang hồ bản xứ. Để tạo vây cánh làm hậu thuẫn cho A Lý, từ Phnom Penh, Trần Khởi Lễ đã phái sang Việt Nam 7 cao thủ gọi là băng Thất Tinh Bắt Đầu đi kè kè A Lý nhằm khuếch trương thanh thế. Đã có máu mặt, A Lý đi thêm những nước cờ táo bạo, cùng vợ là Diệp Hiểu Vân mua 30% cổ phần, 240.000 đô la của vũ trường Metropolis đang phất lên. Sau đó lại đàm phán mua vũ trường Monaco của Nam Cam với giá 1 triệu đô la. Thông qua sự môi giới của một cổ đông khác tại Metropolis là Hồ Việt Sử. Vụ mua bán bất thành. Không rõ lý do, song A Lý vẫn cho rằng chính Sử phá đám nên y găm hận vào lòng chờ cơ trả đũa. Theo cách lý giải của giang hồ Sài Gòn, vụ mua bán này bất thành là do Nam Cam đang rất cần bán Monaco để gom tài sản chuẩn bị sẵn sàng đào tẩu khi có biến. Quá hoảng trước một vụ làm ăn lãi cao nhưng quá liều lĩnh, đẫm máu và ngu xuẩn mà A Lý bị nghi là tác giả. Vụ này xảy ra vào giữa năm 2001. Lý Minh Sinh, một thương gia Đài Loan, bị chặt lìa một cánh tay trên đường Nguyễn Hồng Đào Tân Bình. Khi bảo tự chặt, khi nói là tai nạn, Lý tuyệt đối không khai báo với công an nguyên nhân và thủ phạm đích thực của vụ tai nạn. Nhưng giang hồ thì vẫn có cách giải thích, nghe rất có lý. Biết Lý cũng là một tên xã hội đen, đóng bảo hiểm nhân mạng rất cao. Băng Trúc Liên Bang và A Lý đã dụ Ly mượn 40.000 đô la sang Việt Nam mua nhà lấy vợ. Tất tần tật đều do đại ca A Lý giúp đỡ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, A Lý lập tức giở trò phong tỏa, khống chế, đe dọa giết Ly để đòi nợ. Lý quyết định bán ngôi nhà mới mua để trả nợ, nhưng không xong. Hễ có khách đến xem nhà trả giá, A Lý lại sai ngay vài tên đàn em văn vệ đến chặn họ ngay tại cửa, buông lời cảnh cáo. Nhà này đã bán cho giang hồ, đừng tranh mua mà rước họa vào thân. Để bảo toàn mạng sống, Lý Minh Sinh đành chấp nhận cụt một bàn tay, lấy mức bảo hiểm 25% là 75.000 đô la sang trả nợ cả vốn lẫn lời cho A Lý. Với Nam Cam, cách hành xử quá tận mạng của Trúc Liên Bang ẩn quá nhiều khả năng dẫn vào cửa tử, khó lòng qua mặt được cơ quan công an. Do đó ông trùm không bán Monaco cho A Lý, tránh dính líu để đề phòng hậu hoạn. Đang điên tiết vì sẩy cú làm ăn lớn, A Lý lại nhận thêm một hung tin. Thị trưởng Phnom Penh Chasu Paila đã mở cuộc tào thanh chống Trúc Liên Bang tại thủ đô. Sau khi băng đảng này bị nghi là thủ phạm giết Lý Chí Hâm, hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Campuchia đầu tháng 7 năm 2001. Với phóng viên kênh truyền hình Hữu Tuyến Phnom Penh, sau cái chết của Lý Chí Hâm, Trần Khởi Lễ đã ngu ngốc ném ra những câu tuyên bố hết sức hớ hênh và ngạo mạn rằng ở Campuchia, chỉ cần quẳng ra 300 đô la là có thể thuê được một tay đa búa sẵn sàng giết người. Và để tự bảo vệ, tôi đã tập bắn súng hai tay như một. Sau đó y còn khoe trong nhà luôn có sẵn một số súng đạn đủ trang bị cho cả trung đội. Kết quả là ngày 8 tháng 7 năm 2001, cảnh sát đập vào, lôi ra từ nhà Trần Khởi Lễ tại biệt thự 62, đường 592, Tây Bắc, thủ đô Phnom Penh, 20 khẩu súng, hơn 2.000 viên đạn và bắt giữ y. Đại bản doanh của Trúc Liên Bang ở Campuchia tan nát khiến A Lý mất chỗ dựa. Hắn bắt đầu hoang mang tợn, tính đánh bài chuồn, dẫn đến một sai lầm chết người, cả nghĩa đen. Lẫn nghĩa bóng. Để thu gom tiền bạc, A Lý đã kiếm chuyện gây sự với Hồ Việt Sử, vô cớ đòi Sử phải trả ngay món nợ 40.000 đô la, trong khi trên danh nghĩa, đây là món tiền cầm cố một chiếc xe Mercedes Sử mượn của ông Vương và bà Hoặc Huệ Nghị. Hai người này không đòi, nợ cũng chưa đáo hạn. Hành động nôn nóng này đã khiến đám Trúc Liên Bang của A Lý và băng Hồ Việt Sử lao vào đâm chém nhau, dẫn đến cái chết của Trần Ngọc Hiền vào rạng sáng ngày 12 tháng 8 năm 2001. Dấu tích Trúc Liên Bang lộ ra khá rõ. Trần Ngọc Hiền chết bởi một viên đạn bắn ra từ một khẩu Flygun đặc chủng, chuyên dùng bắn pháo hiệu. Ở Việt Nam bói cũng không ra, trong khi với Trúc Liên Bang thì lại khá quen thuộc. Kết quả là công an Việt Nam lại giáo giết vào cuộc, khiến đám Trúc Liên Bang mới manh nhà đặt được một chân ở thành phố Hồ Chí Minh phải tháo chạy tan tác. Không còn Trần Khởi Lễ, dù đã trốn sang Campuchia cũng không còn nơi nương tựa. Bí đường, A Lý lại gây thêm tội ác, bắn chết một cảnh sát Campuchia, rồi lặn mất tăm mất tích. Có tin cho rằng chính Trúc Liên Bang đã thịt A Lý, hy sinh tên tướng tiên phong thảm bại để cứu nguy đế chế. Một lần nữa, âm mưu thâm nhập Việt Nam của Trúc Liên Bang lại bị chặn đứng. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2002. 11. Chìa khóa của địa ngục. Vậy là cuối cùng phiên tòa xét xử vụ án Trương Văn Cam và đồng bọn cũng đã kết thúc. Sau Nam Cam, kẻ đứng thứ hai trong danh sách bị can cũng là nhân vật số 2 của toàn bộ vụ án, lôi kéo được sự chú ý nhiều nhất của dư luận, không ai khác, chính là Hải Bánh. Ẩn sau bộ áo sọc của phạm nhân là một thân hình trăng trịt hình xăm, dấu tích vừa lừng lẫy vừa khốn nạn của một kiếp giang hồ. Ẩn sau khuôn mặt khá điển trai và bình tĩnh là một cái đầu máu lạnh, ẩn chứa quá nhiều tội ác. Đó chính là Hải Bánh. Kẻ có cái lưỡi vàng đã mở ra toàn bộ chứng cứ để bắt đầu một vụ án hình sự lớn nhất trong lịch sử tư pháp Việt Nam. Với giang hồ thì khác. Hải Bánh chính là chìa khóa mở cửa địa ngục, đưa toàn bộ băng tội phạm của Nam Cam xuống đáy mồ. Cầm lặng đi giữa hàng bị cáo bước vào phòng xử, Hải Bánh dư biết hắn đã trở thành một kỷ lục. Kẻ đã và sẽ còn bị truy nã nhiều nhất bởi cả công an lẫn giang hồ, cho dù còn sống hay đã chết. Tên thật là Nguyễn Tuấn Hải, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1967. Tên giang hồ khét tiếng này có một tuổi thơ êm đềm, giản dị, ở nhà số 36 Hàng Cót, Hà Nội. Cha Hải là ông Nguyễn Văn Bánh. Theo thói quen, người miền Bắc thường gắn tên cha vào sau tên con trong cách gọi thân mật, cho nên hắn được gọi là Hải Bánh. Một cái tên sau này sẽ trở nên khét tiếng trong Nam ngoài Bắc đều biết đến. sinh ra đã lì lợm, nên Hải không màng gì đến sách vở học hành. Năm 1982, đang học lớp 8, Hải nghỉ ngang để đi học nghề thợ hàn và nghề đâm thuê che mướn. Làm thợ thì phọt phẹt, nhưng nghề đao búa thì Hải bánh chẳng kém cạnh gì ai. Khoảng những năm 1982-1985, dân chợ trời khu vực các hàng ở Hà Nội đã nhẵn mặt thằng cu cò Hải bánh, vì cứ sảnh ra món nào là hắn nẫng tay ngay món đó, nhanh như chạp chớp. Nhưng nhỏ to về hắn, người ta chỉ dám nói sau lưng, còn đối diện thì cạch. Vô phúc để lọt tai, thằng cu cò sẽ trở thành hung thần ngay và sẵn sàng nện cho kẻ nhiều chuyện như tử. Đã thế, sau lưng hắn còn có thêm một đám đàn em đầu trâu mặt ngựa, thằng nào cũng tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt, sẵn sàng coi việc đụng độ, đấm vỡ mặt người khác là cái đinh. Vì sự lộng hành và cả những trận loạn đả gây thương tích, ngày 12 tháng 5 năm 1985, Hải Bánh bị công an quận Hoàn Kiếm tóm cổ và bị tòa xử 42 tháng tù giam. Trước đó, hắn đã một lần ngồi tù 24 tháng vì tội trộm cắp. Lương dân 36 phố phường thở phào vì bớt được một hung thần bên lề phố. Năm 1987, Hải Bánh ra tù. Có vẻ cu cò đã trở nên lương thiện, an phận là một chú thợ hàn tàng tàng và lấy vợ sinh con đẻ cái. Vợ hắn là Nguyễn Hoàng Hà, sinh năm 1970, con nhà tử tế, chắc cũng sẽ bảo ban được thằng chồng. Vậy mà không. Năm 1990, khi Hà sinh được đứa con gái, thì gã chồng lại trộm cắp, lại vào tù. Hai năm sau, năm 1992, được trả tự do, nhưng anh thợ hàn Nguyễn Tuấn Hải coi như không còn nữa. Thay vào đó là một Hải Bánh đại ca, tên tuổi khá cộm cán trong đám giang hồ. Có vợ có con, cũng coi bằng không. Hải Bánh biến mất mặt và cặp kè với Thủy Bồ, một nữ quái sinh năm 1972, bắt đầu đẩy mạnh việc tác oai tác quái, vứt trước mò hàn, vớ lấy con dao hoặc cây mã tấu. Hải Bánh trở thành một tay bảo kê vằn vện kiêm đại lý thuốc lắc cho dân chơi của nhiều nhà hàng vũ trường ở thủ đô. Có tiền, có quyền, Hải Bánh bắt tay và thu phục được khá nhiều chiến binh giang hồ có số ở Hà Nội như Hải Lớ, Hải Hấp, Phát Lợn, Trường Xuân, Hưng Chùa. Trong số này thật ra có một vài thằng còn bé lắm, như Hưng Chùa, Nguyễn Việt Hưng hay Trường Xuân, Nguyễn Xuân Trường chẳng hạn. Nhưng mà khổ, đi với ma thì mặc áo giấy. Những thằng bé con mặt búng ra sữa ấy, theo anh Hải chỉ ít lâu, cũng thành sát thủ máu lạnh như ai. Từ từ thiên hạ sẽ thấy. Những cuộc thư hùng đẫm máu trên lề phố đã nhanh chóng đẩy uy tín của Hải Bánh lên hàng sao trong giới giang hồ Hà Nội. Hắn lọt vào mắt xanh của các ông trùm xã hội đen Hà Thành lúc bấy giờ như Thắng Tài Dậu, Sơn Bạch Tạng, Khánh Trắng và cả bà chị Phúc Bồ, một đàn chị theo nghĩa giang hồ của Thủy Bồ, nữ quái đang cặp kè với Hải. Đám ông trùm bà trùm vừa nể vừa ngán ngại dè chừng tên cận vệ của Diêm Vương Hải Bánh. Tuy nhiên, cao nhân tất hữu cao nhân trị, đến lượt Hải Bánh lại thầm kinh một kẻ khác. Khổ thay lại là một con mẹ tưởng chừng có thể coi là nữ nhi thường tình. Không xa lạ gì, cái đó là Vũ Hoàng Dung, tức Dung Hà, nguyên giám đốc đen của công ty cờ bạc Kiến An Hải Phòng. Cú chào bàn ngoạn mục của Dung Hà khiến Hải Bánh phải xanh lè là cuộc tập kích táo bạo của băng Hải Phòng do Dung Hà cầm đầu nhằm tiêu diệt băng Khánh Trắng. Ngay sau khi Dung Hà mới ra tù, cuối năm 1995, lúc này Khánh Trắng, Phúc Bồ và nhiều ông trùm bà trùm khác của Hà Nội đang liên minh với nhau khá chặt. Đụng một băng là đụng toàn bộ anh chị thủ đô. Nhưng Dung Hà vẫn không ngán. Vụ tập kích đồ quân bằng ô tô đã toàn thắng. Trước khi rút lui an toàn đã chứng tỏ bản lĩnh giang hồ của Vũ Hoàng Dung và bộc lộ rõ ý đồ dẹp loạn sứ quân để thôn tính lãnh địa Hà Nội của nữ quái này. Vì nể, Hải Bánh đã mò ngay xuống Hải Phòng ra mắt Dung Hà và được bà chị Dung Hà, chỉ hơn Hải Bánh một tuổi, tiếp đón nồng hậu. Đế chế cờ bạc Hải Phòng, hậu thân của công ty cờ bạc Kiến An, có thêm một phó tướng dũng mãnh là Hải Bánh. Nắm đầu dây mối nhợ của đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia. Khi Dung Hà di cư vào thành phố Hồ Chí Minh năm 1998, tại Hải Phòng công việc của Hải Bánh vẫn tiếp tục, ngay sau khi y hoàn tất thêm một bản án 45 tháng tù. Tháng 10 năm 1998, bà Trương Thị Sầm, chị ruột của Nam Cam, vợ Bảy Si mất. Giang hồ toàn quốc về viếng khá đông. Cùng với Hải Hấp, Hải Lớ, Hải Bánh cũng được Dung Hà dẫn đến viếng và giới thiệu với Nam Cam, kẻ đã từng nhận Dung là em kết nghĩa. Đó chính là điểm mốc của một mối giao tình giang hồ đầy bi kịch và máu. 2 năm sau, hai bánh lỗ nặng trong nghề cá độ bóng đá, xu nợ của giang hồ Hải Phòng, Quảng Ninh hơn 1 tỷ đồng, bị đám anh chị đất cảng tầm nã giáo giết. Giang hồ Hà Nội cũng không dung kẻ đã bắt tay với cựu thù, tuyên bố không còn đất cho hai bánh dung thân. Lốc ổ, hai bánh phải phiêu bạt về phương Nam, tìm đến Nam Cam cầu cứu, mong tìm chỗ náu thân. Ban đầu, Nam Cam không ưa gì Hải Bánh, do đánh giá tên hung thần này rất thấp ở mức độ trung thành. Mặt khác, ông trùm cho rằng Hải Bánh chỉ là tên hung thần hữu dũng vô mưu, ngại rằng máu liều của Hải Bánh có thể làm rách toạc vỏ bọc an toàn của đế chế họ Trương, nên không muốn dây vào. Nhưng Hải Bánh đang thất thế, nhũn như con chi chi, tỏ ra ngoan ngoãn thần phục, nên Nam Cam đổi ý, chia tay vớt Hải Bánh để tính bề lợi dụng. Mục đích sử dụng Hải làm đối trọng với chính bà chị Vũ Hoàng Dung đang có những biểu hiện lộng hành nhằm tiếm ngôi đoạt vị. Nguyên do để ông trùm đa mưu túc kế và tên hổ tướng ngang ngạnh xích lại gần nhau là một mỹ nhân mang cái tên khá đẹp, Hạ Giang. Tên thật là Hạ Thị Thu Giang. Khoảng thời gian 1992-1996, đồng thời lúc đang cặp kè thủy bồ, Hải đã từng yêu và đầu gối tay ấp với Hạ Giang, còn Thiên Nga xinh đẹp của giới giang hồ. Nhưng vì tính nóng nảy, hung hãn, Hải Bánh đã khiến Thiên Nga khiếp sợ bay về phương Nam chú bão. Vì hàng loạt trận thư hùng tóe lửa, Hải Bánh đã tự gây thù chuốc oán quá nhiều, liên tục bị giang hồ đất Bắc truy đuổi để phục hận. Khiếp quá, Hạ Giang đành im lặng trốn người tình, bỏ vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ nhan sắc trời cho, Hạ Giang nhanh chóng trở thành vợ của ông R, một tài phiệt có máu mặt của ngành kinh doanh xe du lịch. Hơn bố Hạ Giang chỉ vài tuổi. Nhung lụa của đời sống tư sản làm mượt mà thêm đôi cánh Thiên Nga, nhan sắc được chăm sóc kỹ lưỡng của Hạ Giang ngày càng thêm lộng lẫy. Nhưng cô vẫn chưa quên được người tình hung bạo khi xưa. Khi Hải Bánh mò vào Sài Gòn, Hạ Giang dù đã có hai mặt con với R vẫn tức tốc lao trở lại vào vòng tay của gã. Chưa hết, cả một núi tiền trong két sắt của R cũng bị Hạ Giang moi ra để cung phụng cho người tình cũ ăn chơi. Quá đau, R quyết phục hận, nhiều lần bỏ cả đống tiền chỉ cốt thuê côn đồ dần cho kẻ đã cướp khỏi tay mình cả vàng lẫn cái ngàn vàng. Khổ nỗi, đó chỉ là mối thù vô vọng. Tất cả những thằng đầu trâu mặt ngợ nhất của Tây Cống Sài Gòn đều lắc đầu và trả lại tiền cho R, khi biết rằng kẻ mà chúng cần thanh toán là Hải Bánh. Cùng đường, nhà tư sản đành chơi canh bạc chót nhờ vào ông trùm Nam Cam. Ông trùm thùng thẳng, xem như số anh xui tận mạng. Thằng đó, chỉ Hải Bánh, nó có sợ ai. Cả tôi nó cũng còn coi thường, mà đành chịu. Thôi, anh lo thu xếp đi. Để chuyện nhờ vả này đến tai Hải Bánh thì mạng cũng không còn. Nói gì vàng với vợ. Hết cửa, để bảo toàn mạng sống, nhà tư sản gốc Hoa đành lặng lẽ bắn tống bắn tháo nhà cửa tài sản, mang theo mối hận sầu đau xót, bỏ ra nước ngoài sinh sống. Độc đáo là ở chỗ toàn bộ thủ tục giấy tờ cũng như mọi chi phí để R ra đi êm thấm, Nam Cam đã hào phóng chi tất, coi như trả nghĩa và không phụ sự tin cậy của ông R khi đã tìm đến y cầu cứu. Trong khi đó, để gây thanh thế, Hải Bánh vẫn cố ý gây ra một số cuộc loạn đả tấn công một số em út nhà hàng, vũ trường của Nam Cam. Không những không xuống tay trừng trị, Nam Cam lại hạ mình gặp riêng Hải Bánh, lấy điều hơn lẽ phải rót mật vào tai gã con trời. Nhắc đến Hạ Giang, ông trùm tỏ ra tử tế khuyên Hải Bánh. Con dồn xéo mãi cũng phải quằn, đừng có xía vô chuyện nhà người ta, kẻo có ngày giang hồ nó choan đạn. Chỗ anh em, có thiếu thốn gì, thì qua anh giúp. Lời khuyên ngọt ngào, nặng mùi cảnh cáo khiến Hải Bánh ngộ ra, dần dần tỏ ra biết điều và quy thuận ông trùm. Mỗi lần Hải Bánh nhận túi, ông trùm lại xuất hiện đúng lúc, dúi cho hắn 10 vé. Sau đó lại bỏ tiền thuê một căn nhà trên đường Thủ Khoa Huân, tặng cho Hải mở tiệm gội đầu Vân làm kế sinh nhai. Dù liều mạng, nhưng thân cô thế cô, bị giang hồ Bắc truy đuổi gắt gao và lại đang rất cần tiền, Hải Bánh đã nhanh chóng bị sợi xích vàng của Nam Cam trói chặt. Những cuộc tập kích ngông cuồng chấm dứt. Thay vào đó, Hải nhận lời làm đại diện cho Nam Cam, kiêm bảo kê của nhà hàng Vũ Trường Phi Thuyền, mới mở trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, với mức lương 10 triệu đồng một tháng. Nguyên vũ trường này do một doanh nhân có máu mặt tên là Tống Việt Hòa thuê đất đầu tư xây dựng. Không có vốn, Hòa đã mời gọi được một đám tài phiệt từ Đài Loan kéo sang hùn hạp. Biết tiếng Nam Cam lại quá rành sỏi chuyện kinh doanh về đêm. Đám tài phiệt này ra điều kiện với Tống Việt Hòa rằng họ chỉ chịu rót tiền sang nếu Nam Cam chịu ăn đèn, tham gia cổ phần. Để dàn xếp, Tống Việt Hòa đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi đám tài phiệt kinh doanh chính của Nam Cam, rồi nhân thể mời luôn anh Nam chủ quán ngồi luôn cho xôm tụ. Động tác bắt cầu của Hòa đạt kết quả mỹ mãn. Nam Cam nhận lời tham gia với điều kiện phi thuyền phải lấy rượu ngoại do Nam Cam cung cấp, đồng thời trách nhiệm bảo kê cho vũ trường sẽ do đàn em của Nam Cam đảm nhiệm với giá chính thức mỗi tháng 30 triệu đồng. Chỉ nửa tháng sau, hơn 1 triệu đô la đã được các cổ đông Đài Loan, trong đó có anh ruột của ngôi sao phim võ hiệp lừng danh Lương Triều Vĩ, Tony Lung, rót sang. Dựng nên vũ trường phi thuyền Apollo xôm tụ nhất thành phố với mức lãi ròng hơn 100.000 đô la một tháng. Đến tháng 8 năm 2000, Hải Bánh đã yên phận với chức danh sếp an ninh của vũ trường này. Oái oăm thay, người giới thiệu Hải vào phi thuyền không ai khác lại là Hạ Giang. Lúc này đã sống như vợ chồng với Tống Viết Hòa. Tuy nhiên dù Hạ Giang có ân sâu nghĩa dài mấy, thì đến lúc đó hình ảnh cô cũng đã không còn tồn tại trong đầu Hải nữa. Thay vào đó là một nhan sắc khác. Nguyễn Thị Anh Thư, cô gái được giang hồ mệnh danh là hoa khôi của những cuộc dạo chơi. Anh Thư sinh năm 1978 tại thành phố Hồ Chí Minh, quen Hải Bánh vào khoảng tháng 6 năm 2000 trong một đêm nhảy nhót tại vũ trường Phương Đông quận 1. Ngày 8 tháng 9 năm 2000, khi khai trương tiệm uốn tóc gội đầu Vân, Hải Bánh đã đưa anh Thư về, giao cho cô quyền quản lý tiệm, trả lương 2 triệu rưỡi một tháng. Từ đó Hải và Thư sống với nhau tại tiệm Vân như một cặp vợ chồng. Trong đời sống giang hồ, sự an lành chỉ là một mỹ từ xa lạ và xa xỉ. Hải Bánh khai trương tiệm uốn tóc chưa lâu thì Dung Hà đột nhiên xuất hiện. Là người kêu mang che chắn cho Hải khi hắn đang bị tẩm nã trên đất Bắc, Dung Hà cho rằng Y Thị có quyền đòi Hải phải trả ơn. Điều mà Dung Hà muốn là Hải Bánh phải nhường lại toàn bộ tiền lời của tiệm Vân, sau đó nâng lên là phải bán tiệm cho Y Thị lấy tiền nuôi quân đang ùn ùn từ đất cảng kéo vào. Hải Bánh không nghe, cho rằng tên đàn em phản phúc, vô ơn. Dung Hà đã nhiều lần đưa đàn em đến phi thuyền quậy, đập phá đồ đạc, đuổi khách, khiến sếp an ninh Hải Bánh phải khóc ròng năn nỉ, nhưng Thị vẫn không tha. Dã man hơn, Dung Hà còn sai đàn em xách một xô phân, tạt thẳng vào tiệm Vân của Hải Bánh. Tiếp đó, đêm 29 tháng 9 năm 2000, Dung Hà đã dẫn 15 tên đàn em đến phi thuyền để tổ chức sinh nhật, với một ổ bánh toàn chuột sống, mắm tôm, phân, được thả ra tung tóe bẩn thỉu, khiến khách chơi trong vũ trường phải chạy toán loạn. Sau cuộc ẩu đả, bảo vệ vũ trường đã bắt giữ được một đàn em của Dung Hà. Không thèm rời ghế, Dung Hà đã cho đàn em gọi Hải Bánh đến và ra lệnh. Thả tên đàn em bị bắt ra, đồng thời báo cho chủ vũ trường và Nam Cam biết là Dung Hà muốn góp cổ phần vào phi thuyền. Phần hùn của Dung Hà chỉ là 1 triệu đồng, nhưng phần chia Y Thị đòi phải bằng phần hùn của người góp cổ phần cao nhất. Nếu không được đáp ứng, sẽ quậy tiếp. Hận nổ đom đóm, nhưng không dám coi thường Dung Hà, Hải Bánh phải liên tục gọi điện thỉnh ý kiến của Nam Cam. Nam Cam điền lắm. Nguyên tháng 8 năm 1998, khi Dung Hà mới trần ướt chân ráo vào Nam, Nam Cam đã nhận Dung Hà làm em kết nghĩa, đồng thời đã từng nhiều lần cho Dung Hà tiền để mở quán bar ở số 17 Bùi Thị Xuân, rồi ủng hộ 30 triệu đồng để Dung Hà mở sòng bạc lụ xây tại chỗ. Sau đó, thấy chỉ ngay sau ngày đầu tiên hoạt động, sòng của Dung Hà đã lãi ròng hơn 70 triệu đồng, Nam Cam chóng mặt, ra lệnh dẹp ngay. Tiền vụ như nước, Dung Hà không nghe, tiếp tục gá bạc. Đã thế, Y Thị còn ngang nhiên thách thức ông trùm bằng cách nhiều lần dẫn đàn em ra Biên Hòa, Đồng Nai, phá tan hoang sòng của Nam Cam do Ba Mậu chỉ huy ở số 180, khu tập thể đoàn 45, phường Long Bình. Cố ý dằn mặt các đối thủ gây thanh thế để tranh giành lãnh địa cờ bạc và tranh quyền bảo kê. Không chịu đựng hơn được nữa, Nam Cam ra lệnh cho Hải Bánh. Chú gặp Dung Hà, nói với nó là chỗ làm ăn của anh em, đừng quậy phá nữa. Phải điều đình với nó để sống. Biết rõ sự ương ngạnh của Dung Hà, Hải Bánh hơi ngại. Nếu không điều đình được thì sao anh? Câu trả lời của ông trùm chính là lệnh hành quyết. Việc của chú là phải biết làm sao rồi. Điều đình không được thì tự chú tính. Nếu xảy ra chuyện gì dính dáng đến pháp luật, chính quyền, để anh lo. Anh không muốn thấy mặt Dung Hà nữa. Không hỏi gì thêm, Hải Bánh lặng lẽ thi hành. Theo lệnh của Hải, đêm mùng 1 tháng 10 năm 2000, hai tên sát thủ Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Xuân Trường đã im lặng lên đường, mang theo khẩu rulo với 5 viên đạn mượn của đằng Tây, tức Lưu Tấn Nhơn, ông chủ của quán karaoke Ca Dao trên đường Thi Sách. 0 giờ 25 phút ngày mùng 2 tháng 10 năm 2000, một viên đạn duy nhất đã nổ từ trên tay tên sát thủ Nguyễn Việt Hưng, hạ gục Dung Hà, ngay trước cửa số nhà 17 Bùi Thị Xuân, quận 1, chấm dứt một cuộc đời đầy tội lỗi của nữ quái Hải Phòng. Sau vụ hành quyết, Nam Cam và Hải Bánh đều lo sợ bị công an sờ gáy nên tuyệt đối tránh mặt không gặp gỡ nhau. Cẩn thận hơn, ngay sau đó Nam Cam còn đổi số điện thoại di động đề phòng bất trắc. Mãi 2 tháng sau, kẹt quá, Hải Bánh đành liều mạng dắt Hưng, Trường đến tận nơi gặp mặt. Nam Cam mới chịu ném ra 10 triệu đồng bố thí, kèm theo những câu nói ỡm ờ: để từ từ rồi anh tính. Thực tế điều duy nhất mà Nam Cam tính là tìm cách đưa Hải Bánh vào chỗ chết. Mà kệ Hải Bánh ngày đêm ngay ngáy vì vừa lo bị công an bắt, vừa sợ giang hồ Hải Phòng đang sùng sục đòi lấy máu trả thù. Hắn biết giang hồ đất cảng đã ra giá một ngôi nhà giá 150 lượng vàng cho bất cứ kẻ nào hạ được Hải Bánh. Biết Nam Cam đang tìm cách bỏ rơi mình, Hải hận bầm gan nhưng không làm gì được, chỉ còn biết chửi đồng: thằng già chó đều. Đang vỡ mật vì lo thì những tháng sau đó, Hải Bánh lại liên tục phải chống đỡ với hai băng nhóm lạ hoắc liên tục thay nhau đến quậy phá vũ trường. Còn nằm mơ, tên thích thuê máu lạnh cũng không thể ngờ những kẻ lạ mặt chính là đàn em của Nam Cam gửi đến. Mục đích, ông chủ muốn gây căng thẳng, tạo cớ cho Hải Bánh nổi nóng, dẫn đến manh động, sẽ sớm vào tù. Nếu điều đó xảy ra, Hải Bánh vào trước, bàn tay nhám nhúa của ông trùm sẽ thò vào ngay sau đó để điều khiển đám đại bàng trong trại thủ tiêu Hải Bánh, bịt đầu mối. Hải Bánh quả thật đã không giữ nổi bình tĩnh. Luôn sống trong trạng thái phập phồng lo sợ, đầu óc Hải loạn cả lên. Hắn dễ dàng nổi khùng vì bất cứ lý do nào. Vì một xích mích rất còn con, cãi nhau vì không cho mượn điện thoại di động. Ngày 25 tháng 5 năm 2001, tại nhà hàng Tân Hải Vân, Hải Bánh đã dùng nguyên một chồng đĩa giáng xuống đầu một khách ăn, khiến anh này trọng thương. Vì đội cố ý gây thương tích, Hải bị công an túm cổ. Không giống như dự định của Nam Cam, công an đã đưa ngay Hải Bánh xuống trại giam công an tỉnh Tiền Giang, khiến mưu đồ với tay theo của ông trùm hoàn toàn phá sản. Sau nửa năm ngồi tù, đủ thời gian để suy nghĩ đầy đủ về nghiệp chướng giang hồ, về bộ mặt thật và âm mưu thâm độc của Nam Cam. Lại chẳng thấy anh Nam lo lắng được chút nào cả, Hải Bánh quyết định khai hết. Ngày mùng 5 tháng 12 năm 2001, lần đầu tiên tên giang hồ cộm cán chịu vứt bỏ thái độ lì lợm, khai nhận toàn bộ chi tiết về vụ hạ sát Dung Hà. Cánh cửa bí mật được mở toang. Đường xuống địa ngục mở ra thông thống, cuốn toàn bộ Nam Cam và băng đảng vào đáy sâu, để bắt chúng phải trả giá cho những tội ác mà chúng đã gây ra. Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2003. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy đón nghe hết tập 9 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.